Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 77 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay và PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 348, Mật Báo. Tối hôm qua, anh gọi điện cho tôi phải không? Sáng sớm hôm sau, khi Hướng Nhật vừa mới vào phòng học, người đẹp băng giá Liễu Đại Tiểu Thư đã lấy cái lý do chuyện quan trọng cần bàn bạc để mượn hắn từ bên người của mấy vị đại tiểu thư. Đúng vậy. Hướng Nhật gật đầu, vốn hắn còn hơi bực mình vì đang gọi điện thoại lại bị đối phương tự nhiên cúp máy. Nhưng hắn cũng không có mặt dày gọi lại, cúp thì cúp, không chừng đối phương có việc gì đó cũng nên. Hắn định hôm nay tới trường sẽ tự mình hỏi nàng. Không ngờ mình còn chưa mở miệng, đối phương đã tìm đến mình trước. Thấy nam nhân thừa nhận, Liễu Y Y có phần mất tự nhiên. Thật ngại quá, buổi tối hôm qua tôi bởi vì có việc bận nên phải cúp máy. À, không sao cả. Hướng Nhật đáp lại vô thưởng vô phạt. Đương nhiên, hắn không để tâm đến cái việc nhỏ nhặt này. Nhưng mà thật ra, lại cảm giác thấy ngạc nhiên trước phản ứng của đối phương. Cho dù là cúp máy điện thoại của mình, cũng đôi đến nỗi phải lo lắng như vậy. Chẳng lẽ sợ mình ăn thịt nàng sao? Hai mắt chăm chú nhìn nam nhân một hồi, khi thấy trên cái mặt của hắn không có vẻ gì khó chịu, Liễu Y Y mới nhẹ cả lòng, nàng chuyển sang hỏi. Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì sao? À, thật ra tôi muốn hỏi cái bọn người đến từ Vatican có cái dị năng gì. Trên thực tế, chuyện này nếu mà Liễu Đại Tiểu Thư không hỏi thì Hướng Nhật cũng sẽ nói ra. Liễu Y Y ban đầu còn không hiểu tại sao nam nhân đột nhiên lại quan tâm đến cái vấn đề này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng tưởng rằng nam nhân vì sắp đối địch với cả đối phương nên muốn dò xét một chút hư thực ở một trong đó. Nghĩ thông suốt, trong lòng của nàng có mấy phần thấp thỏm không yên. Bởi vì rất nhiều người bên phía đối phương không dựa vào dị năng để công kích. Vì thế câu hỏi của nam nhân, nàng không biết nên trả lời như thế nào. Nhất thời chỉ có biết lý nhí. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Cái gì? Không rõ lắm? Hướng Nhật nhíu mày. Câu trả lời này thật sự là ngoài dữ liệu của hắn. Theo như hắn nghĩ, đối phương sắp đối phó với cả phe mình, dù thế nào cũng phải tìm hiểu một chút về đối phương chứ. Biết người, biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống chi đây không phải là lần đầu tiên giao thủ, đã có kinh nghiệm từ những lần chiến đấu trước. Chẳng lẽ một chút cũng không biết? Ý tôi muốn hỏi dị năng là gì? Thấy nam nhân hiểu nhầm ý mình, Liễu Y Y đỏ mặt, sau đó vội nghiêm mặt giải thích. Đồng thời cũng có một chút hối hận vì trước kia không hỏi đồng đội chi tiết về địch nhân. Nếu không thì đã trả lời được câu hỏi của nam nhân. Chưa an tâm, Liễu Y Y còn nói thêm. Bởi vì bọn họ mỗi lần lại phái tới một nhóm khác nhau, cho nên dị năng không giống nhau. Hơn nữa phần lớn bọn họ không sử dụng dị năng mà dựa vào thánh lực để công kích. Thánh lực? Đó là cái gì? Hướng Nhật sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến cái sự tồn tại của cái này ở trên đời. Đồng thời cũng biết thêm một điều, không phải nàng không rõ về dị năng của đám người phương Tây, mà là dị năng của bọn chúng, mỗi người mỗi khác. Có vẻ Liễu Y Y hiểu rõ về cái thánh lực. Nghe nam nhân hỏi, nàng ngắc ngứ như lúc trước, ngược lại chậm rãi nói. Thánh lực là một loại dị năng đặc biệt của những người thuộc tòa thánh Vatican. Nghe nói chỉ có những tín đồ cơ đốc thành tín nhất mới có thể sử dụng. Chủ yếu dùng để trừ tà và tịnh hóa ma quỷ. Trừ tà và tịnh hóa ma quỷ? Trong lòng của Hướng Nhật khinh bỉ không thôi. Chắc lại là một cái đám đạo sĩ chuyên làm trò để dọa người. Nhưng mà khi nghe đến hai cái chữ tịnh hóa, trong lòng liền nghĩ đến một thứ. Cơ thể người ta bị thánh lực đánh trúng, có phải sẽ rất nóng hay không? Giống như bị lửa thiêu ấy. Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc là như vậy. Liễu Y Y nhíu mày, nàng do dự nói. Hướng Nhật suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Vậy ngoại trừ cái này, bọn họ có thủ đoạn nào để công kích nữa không? Còn có cả dị năng nữa. Cũng giống đại đa số dị năng giả, nhưng mà trong nội bộ tòa thánh dị năng giả không nhiều. Hơn nữa nghe nói, bọn họ còn có một phương pháp cổ xưa để có thể đạt được sức mạnh cường đại, chính là lễ rửa tội. Liễu Y Y bổ sung. Lễ rửa tội? Hướng Nhật bắt đầu có hứng thú. Lễ rửa tội chính là thánh lễ của đạo cơ đốc. Tín đồ của cơ đốc nhân danh cha, con và thánh thần dùng nước để thanh tẩy tội lỗi. Đương nhiên, hắn biết những điều thưởng thức ấy, chỉ không ngờ làm như vậy cũng có thể đạt được sức mạnh. Ừ. Liễu Y Y gật đầu nói, nhưng mà trên mặt lại biểu hiện lên cái vẻ cổ quái. Làm lễ rửa tội chủ yếu là để đạt được sức mạnh của thiên sứ. Tuy nhiên mỗi người thu được một sức mạnh khác nhau, có ít có nhiều. Hơn nữa, sự cường đại của sức mạnh còn biến hóa theo cấp bậc của thiên sứ. Nếu mà thiên sứ càng mạnh thì sức mạnh đạt được càng mạnh. Thiên sứ? Hướng Nhật đến ong cả đầu, cứ như đang nghe cái chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Lại nhìn cái vẻ mặt quái dị của Liễu đại tiểu thư, xem ra đối phương cũng đang suy nghĩ giống mình. Không biết việc này nàng nghe được từ đâu. Hắn nén cái sự nghi hoặc lại hỏi tiếp. Vậy bọn họ phân cấp như thế nào? Ý tôi là cái loại thiên sứ nào là lợi hại? Liễu Y Y hình như cũng rất tin tưởng về cái này. Không cần suy nghĩ, nàng đã nói. Thiên sứ chủ yếu phân thành 3 cấp bậc, thượng, trung, hạ. Mỗi cấp lại phân thành thượng, trung, hạ. Cao cấp nhất là thần thánh, có xí thiên sứ, chí thiên sứ hoặc tọa thiên sứ. Cấp thứ 2 là tử cấp, có chủ thiên sứ, lực thiên sứ cùng năng thiên sứ. Cấp 3 là thánh linh, có quyền thiên sứ, đại thiên sứ cùng thiên sứ. Tôi hỏi này, trên thế gian này thật sự có thiên sứ sao? Hướng Nhật rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cô nàng này không phải là đang giỡn với mình đấy chứ? Nhưng mà xem cái cách mà nàng nói rất khoát và nhanh gọn như vậy, hình như không giống ngụy tạo, mà cứ như là đang nói theo sách vở vậy. Liễu Y Y cười khổ. Cái này chỉ sợ là phải đi hỏi đối phương. Thật ra nàng cũng không tin trên thế giới này có thần quỷ gì cả. Không chừng đó là do tòa thánh bịa ra, mục đích là để che giấu phương pháp đạt được thánh lực. Hướng Nhật cũng không tiếp tục tranh cãi cái việc thiên sứ có tồn tại hay không. Giờ mà hắn chỉ muốn xem nên đối phó với cái đám người từ Văn Kỳ Găng như thế nào. Mặc dù thông tin có được từ Liễu đại tiểu thư không nhiều, nhưng mà đại khái cũng biết được dị năng của đối phương là để dùng công kích là gì. Sợ rằng lúc ở trong quán bar, cái cô nàng Tây Dương tóc vàng kia đã sử dụng thánh lực để đánh lén mình. Chỉ không biết sau vào phút cuối nàng đã dùng kỹ năng gì mà khiến cho người ta cảm thấy cả không gian đều sáng bừng lên như vậy. Chẳng lẽ là thiên sứ mượn thân? Vậy lúc mượn thân có thể bị chiếm tiện nghi hay không? Hướng Nhật xấu xa nghĩ thầm, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn nói với cả Liễu đại tiểu thư. À đúng rồi, tôi đã gặp qua mấy người Văn Tinh Căng. Cái gì? Liễu Y Y kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt. Các nàng là chủ nhân còn chưa có gặp, làm sao nam nhân vốn là người ngoài được mời đến hỗ trợ lại có thể nhìn thấy trước được? Nhưng chỉ kinh ngạc một lát, nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Ở nơi nào? À, trong một cái quán bar. Nói tên ra cô cũng không biết, nhưng tôi có thể cung cấp tên một người. Hướng Nhật không muốn nhắc đến cái bọn hầu tử. Dù sao bọn chúng cũng là dân xã hội đen, không nên tiếp xúc quá nhiều với người của chính quyền. Có một lão già tóc vàng, gọi là Matthew. Lão tự xưng là giáo mục. Matthew? Liễu Y Y cảm thấy cái tên này rất quen, hình như từng được nghe nhắc đến cách đây không lâu. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra. Nàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Hồng Y là đại giáo chủ mà Hồng Tỷ đã nói? Liễu Y Y không khỏi liên tưởng đến mấy lời mà vị đại sư tỷ quái dị đã phá bĩnh người ta vào tối hôm qua. Theo như nàng nói, ngay cả đại cao thủ biến thái như Lão Trương cũng phải mệt về đối phương. Không được, chuyện này rất nhanh chóng phải báo cáo cho đội trưởng. Nghĩ tới đây, Liễu Y Y gấp đến cái nỗi không có thời gian để hỏi tại sao nam nhân lại nhìn thấy mấy người Van Tikang. Nàng đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng học. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nàng này đúng là nóng lòng quá mà. Chẳng qua mình chỉ nói ra một cái tên, có cần phải vội vã trở về mật báo như vậy không? Matthew, ngươi khẳng định là không nghe nhầm chứ? Quái nhân tóc tai dài bù xù nhìn chằm chằm vào băng nhân mỹ nữ. Đúng vậy, Hồng Tỷ. Liễu Y Y gật gật đầu, có một chút lo lắng hỏi. Hắn không phải chính là Hồng Y giáo chủ sao? Chính hắn, không có sai. Quái nhân tóc dài giọng nói có một chút khó khăn lẩm bẩm. Cái lão gia hỏa này đã từng đến một lần, thế nào mà lần này cũng lại đến? Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Liễu đại tiểu thư hỏi. Được rồi, Y Y, ngươi nói tên tiểu tử kia đã nhìn thấy hắn ở đâu? Hắn nói ở trong quán bar. Liễu Y Y khẽ nhíu mày, không hiểu sao nàng cảm thấy khó chịu khi đối phương gọi tên hắn là tiểu tử. Mấy cái chữ này làm nàng có một chút không vui. Quán bar nào? Quái nhân tóc dài cũng không để ý đến cái giọng điệu khác thường của nàng hỏi tiếp. Liễu Y Y giọng điệu có một chút khó khăn nói. Ta quên hỏi mất rồi. Quái nhân tóc dài chớp mắt, bộ tóc dài che đi khuất nên mọi người không thể nhìn thấy cái điểm này, nhưng mà giọng điệu có một chút không hài lòng. Vậy làm sao mà hắn có thể nhận ra được đối phương? Cái này ta cũng không hỏi. Lưu Y Y cúi đầu, cũng thầm mắng chính mình sơ suất, không hỏi cho thật kỹ hắn rồi hắn về. Người thật làm cho ta tức chết đi. Quái nhân tóc dài dậm chân, vung tay lên nói. Như vậy đi, quá trưa, ngươi đưa ta đi gặp hắn một chuyến. Ta rất muốn xem hắn có lợi hại như Trương lão đầu biến thái kia nói hay không. Nhưng mà điều này thật cần thiết sao? Lưu Y Y cẩn thận hỏi. Nàng tự nhiên không muốn đối phương đi gặp nam nhân kia. Nam nhân mình yêu thích này rất thường hay trêu ghẹo các nữ hài tử. Với cái tính khí nóng này của Hồng tỷ, thật sự rất khó có thể hòa hợp. Chẳng may đến lúc đó cả hai lại xảy ra xung đột. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy cái cảnh đó. Có gì là không thể? Ngươi lo lắng cho bạn trai của ngươi à? Yên tâm, nếu hắn mà quả thật lợi hại như Trương lão đầu nói, ta cũng không làm gì được mà. Mà nếu như hắn không lợi hại như thế, ta cũng sẽ không động tới hắn. Quái vật tóc dài ra cái vẻ cam đoan, tuy nhiên trong lời nói lại đầy cái vẻ ghen tuông. Lưu Y Y đỏ mặt ấp úng. Ta nói hắn là bạn trai bao giờ? Còn không dám nhận sao? Ngay cái cách ngươi nói chuyện, luôn giữ gìn cho hắn, nhìn là biết ngay. Ngươi cho rằng mọi người đều bị mù chăng? Với lại, ta nghe nói, lần này hắn đáp ứng giúp đỡ chúng ta, tất cả đều do ngươi sử dụng mỹ nhân kế câu dẫn hắn đúng không? Đâu có. Lưu Y Y ngượng ngùng, nàng rất muốn cãi lại. Xong lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã muốn nuốt trở về. Trong lòng xuất hiện một cảm giác ngọt ngào khó hiểu. Vừa kết thúc tiết học buổi chiều, Hướng Nhật đã bị cô chủ nhiệm Trần Tiểu Phân gọi lên. Nguyên nhân chính là về cái trận đấu. Tiểu Hướng, nghe Quân Quân nói em đồng ý tham gia trận đấu sắp tới. Trong mắt của Trần Tiểu Phân có một chút thần sắc mập mờ. Nàng tưởng rằng tất cả là nhờ công lao của con gái. Đúng vậy, Trần Lão Sư. Hướng Nhật có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà chuyện hắn đồng ý thì đương nhiên hắn sẽ không phủ nhận. Trần Tiểu Phân hài lòng cười nói. Em đồng ý tham gia, vậy khi tan học không nên về vội. Ghé qua phòng ngữ, khoa Anh ngữ tập luyện một chút đi. Còn phải tập luyện sao? Hướng Nhật cảm thấy đó không phải là một ý kiến hay, bởi vì hắn muốn đưa các đại tiểu thư trở về nhà. Quan trọng nhất chính là nữ cảnh quan đã căn dặn mỗi ngày đều phải sang Hắc gia giúp đứa cháu của nàng học tập. Chưa kể chính hắn còn có thể cùng với cả Hắc đại tiểu thư thân thiết một chút. Nhưng cơ hội tốt như thế, hắn không bao giờ nguyện ý bỏ qua. Đúng vậy. Trần Tiểu Phân gật đầu, nàng cũng không hiểu rõ cái tâm tư đen tối của hắn, cẩn thận giải thích. Chính là cũng nên xem trước một chút tư liệu rồi tập luyện. Mặc dù em phát âm tiếng Anh rất tốt, nhưng mà để diễn đạt thật diễn cảm, em còn phải đưa ra tình cảm của mình vào ở trong đó. Hướng Nhật cảm giác ra đầu tê dại. Đưa tình cảm của mình vào? Chẳng lẽ muốn cho mình giống như cái người điên lẩm bẩm một mình ở trong phòng? Nghĩ đến đây, Hướng Nhật không chịu được phải đổ một ít mồ hôi lạnh. Em thật sự là không quen thuộc cái khoa Anh ngữ lắm. Không sao, đến lúc đó ta nói Quân Quân dẫn em đi. Trần Tiểu Phân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên, nàng cũng vì muốn tạo ra một khoảng thời gian chung cho nữ nhi của mình cùng với cả học trò đắc ý. Gần đây, nàng nghe phong phanh một chút chuyện. Hắn rất hay đi lại với cả mấy người nữ sinh vừa mới chuyển trường đến. Hiển nhiên nàng rất không hy vọng nhìn cái tình huống này ở người con rể của nàng đã chọn. Cái gì mà để cho con mang hắn đi? Vừa lúc này, Nhâm đại tiểu thư đẩy cửa vào, nhìn nam nhân ngồi bên trong, cặp mắt toát ra cái vẻ vui mừng. Trần Tiểu Phân có một chút ngạc nhiên. Quân Quân, không phải buổi chiều con không có lớp sao? Như thế nào lại đến trường? Ủi, ở nhà nhàm chán quá. Nhâm Quân có một chút ủy khuất nói, còn mắt đếch sang nam nhân một cái. Thật hay, mẹ cũng đỡ phải gọi con tới. Cử động tinh vi của nữ nhi tự nhiên không để qua mắt được cái người làm mẹ như Trần Tiểu Phân. Trong lòng thở dài, con gái trưởng thành không thể giữ ở trong nhà được, đồng thời lại cũng cảm thấy rất vừa lòng. Tình cảm của hai người có thể duy trì ở cái dạng này cũng không sợ người ngoài xen ngang. Đến cùng là có chuyện gì ạ? Nhâm Quân cuối cùng cũng bị mẫu thân làm cho mê muội đi. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu được rằng việc nàng đến đây cũng là rất tốt cho mẫu thân. À, tan học con dẫn Tiểu Hướng đến khoa Anh ngữ. Nhâm Quân tuy biểu hiện vui vẻ nhưng vẫn liếc mắt nhìn nam nhân một cái, lầm bầm nói. dẫn người thật là phiền toái, lại chẳng có lợi ích gì. Con nói cái gì? Nhâm Mẫu vẻ mặt tức giận, muốn trao đổi điều kiện với cả mẹ phải không? Hướng Nhật nhìn thấy cái tình cảnh không tốt, vội vàng tìm lý do để chuồn đi. Nhâm Đại Tiểu Thư trong lòng chỉ hận không thể đuổi theo mà bắt hắn lại. Cùng lúc đó, ở trong phòng tập luyện của khoa Anh ngữ, các tinh anh đều đã tập trung đầy đủ, tụ nhau lại thảo luận. Trên mặt của mỗi người đều có vẻ bực tức. Nghe này, đây đúng là một điều sỉ nhục lớn nhất đối với cả khoa Anh ngữ của chúng ta. Hàng năm đại diện thi đấu đều từ khoa chúng ta tuyển ra, nhưng mà lần này lại tuyển người ngoài, chúng ta có thể chấp nhận được không? Nếu như Hướng Nhật ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra người nói cái câu này chính là người mà hắn đã gặp qua ở trong trường, chủ nhiệm của hội học sinh sắp phải từ chức, Trương Hữu Thiên. Không thể! Mấy người đồng loạt hô to, duy chỉ có một người không nói gì. Chính là cái nữ sinh đeo kính ngay từ đầu đã đứng ở một bên. Nàng chỉ đang chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm trong tay đang cầm, tựa hồ không chú ý tới cái sự náo nhiệt ở bên này. Trương Hữu Thiên u ám liếc mắt nhìn nữ sinh đeo kính một cái, xong quay mặt lại trước mặt của mười mấy người nói: đến lúc tan học, cái tên tuyển thủ mầm mống bên khoa tin kia sẽ tới đây mà tập luyện. Các người không nên làm mất mặt khoa tiếng Anh của chúng ta. Yên tâm, Trương chủ nhiệm, chuyện này cứ để chúng ta lo. Được, chuyện này xem như là của các ngươi. Nếu như xong việc của mình, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Không chừng hắn còn chưa tới ta đã trở về rồi. Đối với cái khả năng tiếng Anh của mình, Trương Hữu Thiên hiển nhiên là rất tự tin. Chỉ cần chính mình đến, phỏng chừng cái tên sinh viên khoa tin kia nên xấu hổ mà cút đi. Bất quá mặc dù hắn rất tự tin, nhưng không phải không có chút lo lắng. Chẳng hạn như người nữ sinh đeo kính bên cạnh, nàng là người rất có khả năng uy hiếp đến cái chức quán quân của hắn. Cân nhắc từ ngữ một chút, Trương Hữu Thiên hướng sang bên kia nói: ta ngâm, ta cũng biết tiếng Anh của ngươi rất tốt, hy vọng ngươi có thể cùng với chúng ta giữ gìn danh dự của khoa tiếng Anh. Ngụ ý đương nhiên là muốn lôi kéo nàng đồng lòng đối ngoại. Nữ sinh đeo kính dương mắt, nhẹ nhàng ậm ừ lên tiếng một cái, rồi lại cúi đầu đọc sách. Phòng luyện nói của khoa tiếng Anh còn rộng rãi và xa hoa hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Đây đúng là một cái nơi nằm ngoài dữ liệu của Hướng Nhật. Lúc vừa mới bước vào, hắn còn tưởng mình tới rạp hát ấy chứ. Một loạt ghế ngồi xếp hàng dài ở trên từng bậc thang, đủ chỗ để chứa mấy trăm học sinh viên. Các trang bị luyện nói cũng rất đầy đủ, có thể thấy trường học quan tâm đến cái khoa tiếng Anh như thế nào. Đây là cái phòng luyện nói. Nói thật, Hướng Nhật còn không dành hết về cái bọn ngóc ngách ở trong trường, đương nhiên cũng chưa bao giờ đặt chân tới cái phòng luyện nói. Đúng vậy, nếu không anh cho là cái gì? Hỏi nhiều quá vậy, mau vào đi. Nhâm Đại Tiểu Thư là người dẫn đường cho Hướng Nhật, trong giọng nói của nàng cũng có một chút đố kỵ. Bị dùng tiến vào phòng luyện nói, Hướng Nhật thuận tay mà sờ soạn kiều đồn của nàng một phen. Nó mềm mại và co giãn đến cái nỗi hắn không nỡ để thu hồi tay về. Anh, nghiêm chỉnh một chút có được không? Nhâm Quân trừng mắt, tay hung hăng véo hắn. Lúc nào rồi mà còn sàm sỡ mình, cũng không thèm nhìn xem đây là đâu. Vạn nhất để người ta nhìn thấy thì mình còn mặt mũi nào cơ chứ. Hướng Nhật dâm đãng cười, lại đưa cái tay mới sàm sỡ nàng lên mũi ngửi ngửi, trông thật là ám muội. Nhâm Quân nhất thời cuộn bách, nàng vươn tay định đập sắc chảo của cái nam nhân xuống. Hướng Nhật đã sớm có đề phòng, hắn nhẹ nhàng lắc mình tránh, đồng thời mở miệng nói: có người tới. Những cái lời này giống như một lời chú định thân. Nhâm Quân một đòn không đánh trúng, đang muốn phát tác tiếp liền dừng lại. Nàng nhìn theo ánh mắt của nam nhân, quả nhiên thấy có mấy người đi về phía này. Người đến có 7 nam 1 nữ, ngoại trừ một cái nữ sinh đeo kính, trên tay còn cầm quyển sách dày cộm. Còn cái đám nam sinh trên mặt ai cũng tràn ngập cái vẻ cuồng ngạo, như thể không để ai vào trong mắt. Dáng điệu ấy không khỏi khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đi đến gần, đám nam sinh cũng nhìn thấy Nhâm Đại Tiểu Thư đi tới, con mắt ngay lập tức sáng ngời. Trong đó một người trông hơi béo, đồng thời sinh ra có cái mũi vểnh lên trời, cực kỳ phù hợp với cái vóc người của mình. Hắn hưng phấn vượt lên trước hỏi: Nhâm đại học tỷ cũng đến à? Ừ. Nhâm Quân lạnh lùng gật đầu, trong lòng có một chút bất mãn. Nàng có thể thấy được cái thái độ khinh thường của mấy người này đối với nam nhân bên cạnh mình. Nếu không sao, vừa mới gặp đã chào hỏi mình mà không hỏi han gì hắn. Dù sao nam nhân mới là người tới tham gia cuộc thi, chứ không phải là mình. Điều này làm cho Nhâm Quân tức giận không thôi. Nếu như không phải trong số đối phương có vài người quen, nàng đã sớm mắng lại. Chứng kiến cái thái độ lãnh đạm của Nhâm đại tiểu thư, gã mũi vểnh lên trên trời cũng biết điều, đương nhiên không dám tự rước lấy cái nhục nhã nữa. Ánh mắt chuyển sang người bên cạnh, lỗ mũi hình như càng vểnh lên cao hơn. Người chính là cái sinh viên khoa tin sắp cùng chúng ta tham dự cuộc thi. Cách nói chuyện hoàn toàn không để đối phương vào trong mắt, quả thực là xem thường tới cực điểm. Bởi vì đối phương vốn không phải là sinh viên của khoa tiếng Anh nên đã sớm nhìn không thuận mắt. Giờ lại thêm cái việc hắn ở cùng một chỗ với cả người đẹp quản lý của đội bóng rổ. Xem hai người đứng gần nhau thân mật như vậy, hiển nhiên là có quan hệ mập mờ. Gã mũi vểnh lên trời có thể không đố kỵ sao được? Đúng, có vấn đề gì sao? Nghe đối phương nói xong, Hướng Nhật cũng không tức giận, ngược lại có một chút bội phục khả năng nói vần của cái gã trông như cái giống heo này. Không ngờ một cái câu nhịu như vậy mà hắn nói liên thoáng một hơi là xong. Đương nhiên trong lòng của Hướng Nhật rốt cuộc là đang khen ngợi hay châm biếm thì chỉ có bản thân hắn mới biết. Vấn đề thì không có, chỉ nghe nói tiếng Anh của cậu rất lợi hại. Gã mũi vểnh lên trời ra cái vẻ mặt âm trầm nói. Nói chung cũng được. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi khiêm nhường nói. Hắn đã sớm nhìn ra mấy người này chẳng có ý đồ tốt lành gì. Trên thực tế, bây giờ hắn đã lờ mờ đoán ra được ẩn ý trong mấy cái lời ấp lửng của cô chủ nhiệm nói lúc trước. Thân là sinh viên của khoa tiếng Anh, nhưng khi tham gia cuộc thi chuyên về tiếng Anh lại phải nhờ đến sinh viên của khoa khác, chỉ sợ là ai cũng đều thấy khó chịu. Tuy nhiên, Hướng Nhật cũng không có thói quen quan tâm đến cái tâm trạng của người khác. Người khó chịu thì mặc kệ người, chỉ cần không chọc đến ta là được. Nhưng mà hắn không tìm phiền toái không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm đến hắn. Tỉ như tình huống ở trước mắt, cái gã mũi vểnh lên trời dường như không nghe thấy cái câu trả lời khiêm nhường của hắn, ngược lại còn trực tiếp hỏi. À, cái vị bạn học này, đúng lúc tôi có một đoạn văn không rõ nghĩa, không biết cậu có thể dịch dùm tôi được không? Nói xong liền rút ra từ trong túi áo sơ mi một tờ giấy, mặt trên của nó là một đoạn tiếng Anh viết tay. Nhìn động tác của hắn trôn chảy như vậy, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị từ trước. Hướng Nhật dĩ nhiên cũng hiểu, trong lòng thừa biết đám người này muốn cho mình xuống ngựa, nhưng mà hắn cảm thấy không có nghĩa vụ phải phối hợp với đối phương diễn trò nên ung dung cự tuyệt. Không thể. Gã mũi vểnh lên trời sững người, đang định đưa tờ giấy thì cũng đã ngừng lại. Câu trả lời này của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Ban đầu bọn họ cho rằng tên mới tới khẳng định sẽ muốn tìm cơ hội để mà trổ tài, nhằm lấy được cái sự tín nhiệm của mọi người. Nếu mà được nhờ dịch thì đương nhiên sẽ không nói là không. Nhưng mà hiện tình huống hiện tại so với kế hoạch thì đúng là một trời một vực. Điều này làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực, đồng thời cũng càng thêm khinh thường cái tên sinh viên khoa vi tính mới tới. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn đã từ chối không dám dịch. Quả nhiên là một kẻ ngu ngốc chẳng có cái bản lãnh gì cả. Thế mà vừa rồi còn dám nói hai cái chữ cũng được. Ngoại trừ khinh thường ra, mấy người khoa tiếng Anh cũng có phần thất vọng. Phải biết rằng nội dung bên trong tờ giấy này do đông đảo tinh anh của khoa tiếng Anh tốn rất nhiều thời gian và công sức mới viết ra được. Bọn họ gần như đã lục tung tất cả các sách vở về tiếng Anh ở trong thư viện. Nội dung tuyệt đối không chỉ có một từ tiếng Anh thông dụng nào. Thậm chí những cái từ không thông thường dùng cũng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cũng rất ít gặp. Bởi vì đoạn văn này tập hợp toàn những từ lạ. Ngay cả người tự xưng là thiên tài của khoa tiếng Anh, nếu không nhìn trước đáp án thì dịch cũng không ra. Cho nên bọn họ tin chắc sẽ làm khó được đối phương, đến lúc đó xem đối phương mất mặt như thế nào. Nhưng mà tại cái thời khắc mấu chốt lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Không ngờ đối phương lại không làm theo lẽ thường, ngay cả nhìn cũng không nhìn đã cự tuyệt. Như vậy cũng không mất mặt cho lắm. Nếu thật ra muốn so đo, đối phương có thể nói mình không muốn dịch, người cũng không làm gì được. Nhưng mà cái gã mũi vểnh lên trời rõ ràng là chưa hết hy vọng. Hắn không thu hồi lại tờ giấy, ngược lại làm bộ nghiêm túc nói. Vị bạn học này, cậu giúp tôi dịch một chút đi, nội dung bên trong rất quan trọng đối với tôi. Không phải là không giúp, mà là ta không giúp được. Hướng Nhật có phần không nhịn được nữa. Không ngờ một cuộc thi đọc diễn cảm anh văn thôi mà cũng đấu đá lẫn nhau. Người trên thế giới này thật sự là dỗi hơi đến vậy sao? Nói như vậy, ngươi thừa nhận là không biết những cái từ viết ở trên tờ giấy này. Gã mới vỉnh lên trời còn chưa có nói, một nam sinh đeo kính dày cộm như đít trai đột nhiên nói xen vào, cứ như đã nắm được nhược điểm của đối phương rồi ấy. Hướng Nhật Hận không thể một cước mà đá bay hắn. Bởi vì cái tên này chẳng những dám có ánh mắt nhìn khinh mình như chó, ngược lại còn thường xuyên dán mắt lên trên người của Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh mình. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Ban đầu vốn định mặc kệ cái đám tôm tép này, nhưng mà giờ thì khác. Hắn giật lấy cái tờ tiếng Anh ở trên giấy của cái gã mũi vảnh lên trời, sau đó trực tiếp lớn tiếng đọc. Và Hướng Nhật đọc bằng tiếng Trung chứ không phải là tiếng Anh. Trên thực tế, chỉ cần nắm rõ quy luật của phát âm, người có thể tự đọc được rất nhiều từ mới của tiếng Anh. Nhưng nghĩa là lại không biết. Đây là một đạo lý rất hiển nhiên. Vì muốn đối phương tâm phục khẩu phục, Hướng Nhật chẳng thèm đọc lại bằng tiếng Anh, gã trực tiếp dịch luôn. Dịch xong, phẩy tay một cái, đã đặt tờ giấy vào tay của gã mũi vảnh lên trời. Không đợi cho mấy người ở bên cạnh hết kinh ngạc, hắn xoay người kéo Nhâm đại tiểu thư đi ra ngoài. Nhâm Quân đã sớm nghe mẹ mình nói tiếng Anh của gã nam nhân này rất lợi hại, nhưng bây giờ chính tai nghe vẫn có một chút giật mình. Bởi vì những từ nam nhân dịch ra tiếng Trung, nàng chưa từng học qua. Một số ít cho dù là biết cũng không thể dựa vào một hai từ tiếng Anh mà giải nghĩa được, ít nhất cần có văn cảnh. Tuy nhiên, số từ tiếng Anh ở trên tờ giấy cũng không nhiều, cho nên có thể thấy những từ này vô cùng phức tạp và xa lạ. Ấy vậy mà nam nhân có thể dịch toàn bộ, thậm chí không ngắc ngứ bất cứ một chỗ nào. Điều này làm cho Nhâm Quân hãnh diện không thôi, bởi vì nam nhân này chính là chân mệnh thiên tử mà mình lựa chọn. Mấy người khoa tiếng Anh tưởng như đang nằm mơ. Bọn họ căn bản là không ngờ tới đối phương có thể dịch được như vậy, và một chữ cũng không sai. Thế này thật sự là quá khó tin. Đoạn tiếng Anh này gần như là kết tinh của toàn bộ lực lượng khoa tiếng Anh, nhưng lại bị một tay ngang mà ban đầu bọn họ xem thường dễ dàng mà giải quyết. Riêng nữ sinh đeo kính thì không có vẻ kinh ngạc cho lắm, chỉ có ánh mắt nhìn theo bóng lưng của nam nhân rời đi mà không ngừng lấp lánh, trong mắt cũng lộ ra một tia khâm phục. Hướng Nhật cũng không dẫn Nhâm đại tiểu thư rời đi được như ý, bởi vì vừa tới cửa đã đụng phải người quen. Hướng Quý, tại sao em cũng ở đây? Tống Thu Hằng có một chút kinh ngạc nhìn học sinh trước mặt, nàng không ngờ ở đây cũng có thể gặp được hắn. Ô Tống, thật đúng lúc. Hướng Nhật chưa kịp mở miệng, Nhâm Quân đã ngọt ngào nở nụ cười, thuận tay nắm lấy cánh tay của Lưu Manh. Em dẫn anh người đến luyện tập một chút. Luyện tập? Tống Thu Hằng ngẩn người ra, vẫn muốn đáp trả lời chào hỏi đối phương, nhưng cũng quên mất, có vẻ không tin nhìn nam nhân bên cạnh. Hướng Quỳ là sinh viên của ngành vi tính, nên được đề cử tham gia cuộc thi. Đúng ạ. Nhâm đại tiểu thư nghiễm nhiên đã trở thành người phát ngôn của Lưu Manh. Đúng rồi cô Tống, sao cô cũng tới đây? À, là trường phái tôi tới, chỉ đạo, lo lắng sắp xếp cái cuộc thi lần này. Tống Thu Hằng mỉm cười nói, nàng đương nhiên có thể nhìn thấy được tâm trạng đề phòng của cô gái ở trước mặt mình. Trong lòng bất giác có một chút buồn cười. Các em giờ phải về sao? Dạ. Hướng Nhật rốt cuộc cũng cướp được cơ hội nói chuyện, nhún nhún vai. Người bên trong hình như không hoan nghênh tụi em lắm. À. Tống Thu Hằng lộ ra vẻ mặt như hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nàng cũng không phải là cái không biết mâu thuẫn giữa ngành này với cả ngành kia, nhất là lĩnh vực chuyên môn nhất của mình lại bị một người có thể nói là hoàn toàn không có liên quan trực tiếp tới cái lĩnh vực này thay thế. E rằng bất kỳ người nào cũng cảm thấy không cam tâm, nhất trí cùng nhau liên hợp bài trừ. Như vậy cũng là một chuyện hết sức bình thường. Các em có thể đợi một chút hay không? Cô ở đây còn một phần tài liệu chưa có phát, liên quan đến mấy tình huống cần phải chú ý khi đọc diễn cảm. Ngẫm khi thi đấu cũng có tiêu chuẩn bình xét của các cuộc thi lớn. Đối với học sinh đã giúp đỡ mình rất nhiều, trong lòng của Tống Thu Hằng có một chút tư tâm, hy vọng hắn có thể đoạt giải ở trong cuộc thi. Bây giờ trong tay có tài liệu quan trọng như vậy, đương nhiên nàng không muốn để hắn rời đi tay không. Vậy thì tụi em đợi một chút, dù sao cũng không có việc gì. Hướng Nhật sảng khoái trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không có cách nào để từ chối ý tốt của người phụ nữ trước mặt này. Nhưng mà Nhâm Quân lại bí mật bấm trộm Lưu Manh một cái. Miệng hơi hơi rầu ra, rõ ràng có một chút không vui. Thấy cái dáng vẻ bĩu môi mê người của cô nàng, Hướng Nhật xém một chút nữa không nhịn được mà hôn tới. Nhưng nghĩ lại bây giờ đang ở nơi đông người, không nên biến kích động này thành hành động. Hai người lại lần nữa theo Tống Thu Hằng đi vào phòng luyện nói. Mấy người bên trong vừa thấy có cô giáo vào, lập tức chào đón. Cô Tống! Vẻ mặt kiêu ngạo giờ phút này đã không còn sót lại một chút nào. Cũng không biết vì chưa khôi phục được cái vụ từ vụ đả kích mới hồi nãy, hay bởi vì cô giáo xinh đẹp đến khiến cho bọn họ phép tắc hơn rất nhiều. Ừ. Tống Thu Hằng gật gật đầu, lướt qua khuôn mặt của mọi người ở đây, tiếp theo và nghiêm mặt nói. Chuyện mới nãy cô không biết, nhưng mà cô muốn nhắc nhở mọi người một chút. Các em đều là cùng chung một trường, không nên phân chia ngành này với ngành kia. Có chăng chỉ là quan hệ bạn học, hiểu rõ chưa? Nói xong, giọng điệu của nàng tăng thêm một chút. Sắc mặt của một người trong ban tiếng Anh nhất thời có một chút không tự nhiên. Cô giáo xinh đẹp nói như vậy, bọn họ sao có thể không biết chuyện mới nãy giao oai phủ đầu với sinh viên ngành vi tính mới đến đã bị cô giáo biết được. Trong lòng đồng thời xấu hổ, không khỏi nhìn về phía hướng của đối tượng mà bọn họ ban đầu muốn chỉnh đốn, trong mắt lộ ra một tia oán hận. Nếu không phải thằng nhóc này tố giác, cô giáo xinh đẹp không có vào trong phòng luyện nói thì làm sao mà biết được. Đồng thời bọn họ cũng hiểu được kế hoạch muốn chỉnh đốn đối phương của mình, phỏng chừng hắn đã sớm biết rồi. Ban đầu bộ dáng không muốn phiên dịch, thực ra là làm trò cho mọi người xem, hoàn toàn coi mấy người bọn họ như khỉ để mà đùa giỡn. Vả lại, bọn họ không tin đối phương có thể biết được các cái từ hiếm gặp mà trong cái bản hợp đồng đã đông đảo tinh anh của ban chuyên Anh mới tìm thấy. Còn có một từ không sai chứ. Nói ra ai mà tin được. Nói không chừng thằng nhóc này đã sớm nhận được cái tin của mấy người bọn họ muốn chỉnh đốn hắn. Phải biết rằng trên đời này xuất hiện một hai tên lội gián là hoàn toàn bình thường. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng mọi người thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lại càng thêm căm hận đối phương. Chiếm tiện nghi thì coi như đã xong rồi, không ngờ còn phải thuận tiện tỏ ra cái vẻ ngoan hiền tố cáo cái chuyện mất mặt này. Quả thật một tên hèn hạ. Tống Tu Hằng đã từng là học sinh, cho nên thấy cái phản ứng của mấy người này liền biết bọn họ vẫn ghi hận ở trong lòng. Nhưng mình lại không phải là giáo viên chủ nhiệm của họ, nên cũng không muốn nói thêm gì, vội vàng chuyển đề tài nói. Được rồi, bây giờ cũng bắt đầu phát tài liệu, gọi tên lên ai thì người đó lên nhận. Nói rồi nàng quơ quơ xấp tài liệu ở trên tay. Mọi người lập tức bị hấp dẫn nhìn về phía xấp tài liệu đó, ai nấy đều nóng lòng muốn xem thử. Tống Thu Hằng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, điểm danh từng người một. Những người được điểm danh nhanh chóng nhận được tài liệu. Hướng Nhật hơi để ý một chút, cái tên họ Chu đó vác mặt lên trời. Quả nhiên hắn rất hợp với cái tên họ của hắn, nhưng mà cái tên lại quá khó gọi. Hướng Nhật cũng chẳng muốn nhớ. Bên cạnh đó, một cô gái đeo kính tên là Tăng Âm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào cuốn sách ở trong tay. Đó là một cái tên rất đặc biệt. Phát xong tài liệu cho mọi người thuộc ban chuyên Anh, Tống Thu Hằng lại chuyển mắt về phía học sinh đã giúp mình nhiều lần. Hướng Quy, bởi vì em là người mới, cô không lấy tên em ở trong danh sách, nhưng mà tài liệu đã sớm chuẩn bị sẵn, đây là của em. Nói xong, nàng đưa tài liệu ở trên tay cho hắn. Cảm ơn cô Tống. Nhưng người nhận không phải là Hướng Nhật mà là Nhâm Quân, người đang nắm lấy cánh tay của hắn. Hướng Nhật gượng cười bất đắc dĩ. Hành động của Nhâm đại tiểu thư hắn đương nhiên là hiểu rõ. Cô nàng này đang ăn dấm, nổi máu ghen tuông. Nếu không, tại sao lúc nhìn thấy cô giáo xinh đẹp liền nắm lấy cánh tay của mình không chịu buông ra như vậy? Lúc trước đó, khi bước vào phòng luyện nói, cô nàng còn cảnh cáo hắn đừng làm ra cái động tác xấu gì. Bây giờ tự cô nàng lại phá bỏ quy tắc đầu tiên. Tống Thu Hằng cũng không để ý, nói thêm mấy câu cổ vũ rồi chuẩn bị rời đi. Ngoài cửa lại có một người đi vào. Lúc nhìn thấy cô giáo xinh đẹp liền sửng sốt một chút, nhưng mà ngay sau đó đã khôi phục lại cái vẻ bình thường. Cô Tống, em đến rồi, thật xin lỗi, em tới muộn. À, đừng lo, đúng lúc ở đây còn dư một bộ tài liệu. Tống Thu Hằng nói rồi đưa bộ tài liệu cuối cùng ở trên tay qua. Người mới đến nói cái cảm ơn khi nhận lấy, đang định tìm cách thân mật với cả cô giáo xinh đẹp, ánh mắt lại vô tình lướt qua cái người ở trong phòng luyện nói. Lúc phát hiện ra một dáng người đáng ghét cùng với cả Nhâm đại tiểu thư đang nắm tay nhau, sắc mặt của hắn liền u ám. Ngay cả trước mặt cô giáo xinh đẹp cũng không quan tâm, lạnh lùng nhìn thẳng qua. Mày, tại sao cũng ở đây? Đương nhiên là đến để tham gia luyện tập. Chẳng lẽ anh nói với tôi chỗ này cũng không được sao? Hướng Nhật cũng nhận ra đối phương chính là cái tên chủ tịch sắp từ chức của hội học sinh. Đối với cái tên có ý dòm ngó bạn gái của mình, lưu manh cũng không cần phải giữ thể diện. Trên thực tế, hắn cũng đã nghe Nhâm đại tiểu thư nói qua cái tên này, cũng tham gia cuộc thi. Đang thắc mắc tại sao vào phòng luyện nói lại không thấy y, hóa ra là đến trễ. Vừa nghe đối phương nói, Trường Hữu Thiên lập tức nghĩ hắn chính là người được đề cử tham gia đấu cái cuộc thi này của bên khoa tin học. Trong lòng cảm thấy thêm u ám. Bất quá có cái vị giáo sư xinh đẹp ở đây, hắn cũng không dám làm càn, cố gắng bình tĩnh lại, âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt giống như một con rắn độc phát hiện ra con mồi của mình. Tống Thu Hằng đã sớm từ trong cái mẩu đối thoại nhìn ra quan hệ của hai sinh viên này thực không bình thường. Lại vừa mới liếc mắt nhìn thấy Nhâm đại tiểu thư vẫn đang níu tay của nam nhân, đột nhiên ý thức được trong đó có cái gì, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, thở dài. Tình cảm loại này đúng là rất phức tạp, nàng cũng không có năng lực để giải quyết. Nhận thấy mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt, nàng cũng chỉ có thể nói: Hướng Quỳ, không phải bạn học của cậu cần phải đi về sao? Chỉ cần trong hai người có một người rời đi, như thế mâu thuẫn cũng tự nhiên lắng xuống. Đây chính là ý muốn của Tống Thu Hằng. Hướng Nhật cũng hiểu được dụng ý của nàng, tiếp: Đúng vậy, đang chuẩn bị trở về. Vừa nói vừa kéo Nhâm đại tiểu thư, tỏ ý nàng cùng mình đi ra ngoài. Mặc dù Nhâm đại tiểu thư có một chút bất mãn đối với hắn, nhưng mà nàng biết không nên để cho nam nhân cảm thấy khó xử trong cái tình huống này, cho nên nhu thuận chiều theo ý hắn. Bất quá nàng bấm lấy cánh tay của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve vào cái vị trí mà người khác không nhìn thấy. Hướng Nhật vốn đã quen với cái điều này, ngoại trừ việc cảm thán cô nàng này ghen tuông chẳng kém gì An đại tiểu thư, trong lòng càng muốn tìm cách để xử lý cô nàng, tự nhiên lại ghen loạn lên. Không chỉnh nàng một chút, nói không chừng lại trở thành đệ nhị An đại tiểu thư. Trường Hữu Thiên trơ mắt nhìn đối phương rời đi mà không thể làm gì được, đành quay lại không ngừng nháy mắt với các tinh anh ở môn Anh ngữ. Nhưng bọn họ vừa mới bị đem ra làm cái trò khỉ để người ta đùa giỡn, làm sao còn dám làm loạn. Hơn nữa còn có cái vị giáo sư xinh đẹp tại đây, càng không có người dám đứng lên chủ trì. Bây giờ mọi người đã nhìn ra, vị giáo sư xinh đẹp thể hiện rõ là đứng về phía của đối phương, không có ai tự dưng lại rước lấy phiền não vào mình cả. Hướng Quỳ đồng học, có gì không để nói ra tìm cậu ta, cậu ta có số điện thoại của ta chứ? Ra khỏi phòng ngữ âm, Tống Thu Hằng mở miệng từ biệt, nàng cũng không muốn xen vào chuyện giữa hai người. Vâng. Hướng Nhật gật đầu, số điện thoại của vị giáo sư xinh đẹp này hắn lúc nào cũng lưu từ lần cái nàng gọi cho hắn ở trong bệnh viện. Ta có việc đi trước, gặp lại sau. Nói xong, Tống Thu Hằng xoay người rời đi. Nhìn vị giáo sư xinh đẹp đi xa, Nhâm Quân ở trong lòng cũng thoải mái không ít. Mặc dù nàng cũng biết cái vị giáo sư xinh đẹp kia cùng với cả nam nhân đúng là không có khả năng gì gì đó, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy bất an. Quay đầu nhìn hắn một chút rồi làm bộ lơ đãng hỏi thăm: Anh có số điện thoại của cô ấy? Có. Chuyện này em không phải đã biết sao? Lần trước ở trong đình nghỉ mát, không phải đã viết số điện thoại của cô ấy sao? Sau này cô ấy gọi cho anh nhờ giúp đỡ, số điện thoại còn lưu lại ở đây đây này. Hướng Nhật không một chút giấu diếm nói. Nhâm Quân không tìm ra bất cứ một sơ hở gì, bởi vì chuyện nam nhân nói nàng cũng ở tại đó. Bất quá trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Nói cho cùng, cái sự hoa tâm của hắn ai cũng thấy rõ, ai biết được hắn có lằng nhằng gì với cả cái vị giáo sư kia hay không. Hơn nữa, vị giáo sư này quả thật là rất hấp dẫn, trên người toát ra cái vẻ thành thục khiến cho nàng cũng có một chút tự ti. Nghĩ tới đây, Nhâm đại tiểu thư làm giả bộ vô ý hỏi: Cô ấy đối với anh rất tốt phải không? Hướng Nhật chớp mắt: Em đừng có ghen tuông bậy bạ như vậy có được hay không? Anh không phải đã từng giúp đỡ cô ấy hay sao? Bây giờ cô ấy tốt với anh cũng là hợp lý mà. Ý nghĩ bị nhìn ra, Nhâm Quân có một chút xấu hổ tức giận, tránh ánh mắt nhìn qua nói: Ai ghen? Anh đừng tưởng anh tài giỏi, người ta cũng không thích anh. Vừa nói, do chưa hết giận, nàng còn nhéo tay hắn một cái. Hiển nhiên, nàng nói không yêu thích cũng là cái lời nói lấp liếm. Nếu không, như thế nào mà lại vươn tay ra động thủ cơ chứ? Này, nói như vậy rõ ràng là nói dối. Em không thấy cắn rất lương tâm hay sao? Hướng Nhật để mặc cho Nhâm đại tiểu thư làm cái gì ở trên người mình thì làm, vẻ mặt vô sỉ nói. Nhìn thấy cái khuôn bộ dáng của hắn như vậy, Nhâm Quân càng thêm tức giận, chanh chua dẩu môi: Người ta ai thích anh, anh quản được sao? À, anh là anh không quản làm gì. Hướng Nhật cười cười rồi đột nhiên ôm lấy nàng, đẩy sát vào tường. Nhưng mà thân mật một chút cũng không thành vấn đề. Anh đáng ghét. Nhìn khuôn mặt của hắn ngày càng áp sát, Nhâm Quân mặt đỏ bừng. Tuy rằng bọn họ đã đi được một đoạn đường, âm thanh phát ra cũng vừa đủ để nghe, nhưng như thế cũng không có nghĩa là trên hành lang không có ai qua lại. Cẩn thận có người nhìn thấy. Nhìn thấy? Hướng Nhật dừng lại một chút. Nơi đây thật sự là một nơi đông người, Hắn thật sự cũng không muốn bị ai nhìn thấy mình cùng với cả lão bà thân mật. Chớp mắt, hắn phát hiện không xa, ngay chỗ ngã rẽ có một cái WC. Lập tức tính toán ở trong đầu. Hắn cũng không quan tâm đó là WC của nam hay nữ, chỉ nhìn thoáng qua hai bên một chút, không phát hiện ra bất cứ ai. Lập tức ôm lấy Nhâm đại tiểu thư đi vào. Đây là... Nhâm quân đã phát hiện ra tình cảnh bất lợi. Không ngờ hắn lại ôm mình vào WC, hơn nữa còn là WC nữ. Không cần nghĩ cũng biết hắn muốn làm cái gì. Giọng nói cũng trở nên run rẩy. Hướng Khuy, nơi đây không được. Anh mau để em xuống. Yên tâm đi, hiện giờ là tan học, không có ai đến đâu. Hướng Nhật có một chút khẩn trương. Hắn đã phát hiện ra đó là WC nữ, bởi vì không có bồn tiểu. Nhưng khó có cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ xuông như vậy. Vừa thuận tiện trả thù vừa rồi, Nhâm đại tiểu thư nổi máu ghen, giày vò chính mình. Hơn nữa vụng trộm ở trong WC, càng làm cho hắn cảm thấy kích thích. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật càng thêm xúc động. Đi đến một cái buồng trống, một tay bế Nhâm đại tiểu thư vào, thuận tay khóa cửa, sau đó để nàng sát vào vách tường của vệ sinh nữ, không dơ bẩn giống như vệ sinh nam. Hơn nữa trường học có nhân viên vệ sinh chuyên phụ trách, không cần lo lắng quần áo ở trên người bị dơ. Em không muốn. Nhâm Quân dãy dụa nói, trong lòng sợ hãi, đồng thời lại có một chút mong chờ. Nơi này không gian nhỏ hẹp, nàng không nghĩ hắn có thể làm được cái gì trong cái tình trạng này. Không muốn cũng không được. Hướng Nhật vừa nói liền hé miệng hôn. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là hắn chỉ hơi dướn người một chút là hôn được cái đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh kia. Hắn nhớ chính mình có nói qua để cho nàng tự do lựa giày, nhưng nàng bây giờ đúng là mang đôi giày bình thường. Hướng Nhật thân tâm cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nàng này cũng lo lắng cho mình không có cách nào hôn nàng nên mới cố ý không mang giày cao gót. Như thế đúng là phối hợp với hành động của chính mình rồi sao? Đừng! Nhâm Quân bị hắn hôn cho toàn thân mềm nhũn. Nếu như không phải là sau lưng còn có vách tường chống đỡ, nàng cơ hồ đã bị tê liệt mà ngã xuống mặt đất. Hướng Nhật đặt một tay ở cái chỗ bộ vị mẫn cảm ở trước ngực của nàng. Mặc dù không lớn thật là lớn, nhưng vẫn rất mềm mại và cứng chắc. Mùi vị cũng khác. Một lát sau, Hướng Nhật có một chút không thoải mái. Cách một tầng vải vóc làm cho cảm giác của hắn có hơi một chút khó chịu. Vì vậy chậm rãi đặt tay vào dưới vạt áo T-shirt, sau đó xào quyệt mà luồn vào. Lập tức cảm giác chân mềm tuyệt vời truyền đến. Nhâm Quân thân thể run rẩy, bàn tay nóng hổi của hắn đi đến đâu đều làm cho nàng không chịu được, lỗ chân lông dựng thẳng lên, cố gắng chống lại cái ma chảo đang tắc quái trên thân thể của mình, nhưng như thế nào cũng không cưỡng nổi. Hướng Nhật rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của Nhâm đại tiểu thư, trực tiếp hôn tới cái cổ trắng nõn thon dài đã mong chờ đã lâu của nàng. Hướng Quy, không được, thực sự là không được, em cầu xin anh kiếm một chỗ khác có được hay không? Nhâm Quân tuy rằng ở trong lòng thừa nhận hắn, nhưng mà nhận thấy cái tình huống ngày càng nguy hiểm, nàng cũng không muốn nghĩ lần đầu tiên của mình lại diễn ra ở một cái nơi làm người ta thấy xấu hổ này. Ít nhất phải tìm một nơi lãng mạn, sau đó mới làm một ít chuyện lãng mạn chứ. Nghe Nhâm đại tiểu thư ở trong lời nói có một chút nghẹn ngào, Hướng Nhật cũng dáng kiềm chế dục vọng của bản thân, rút về cái cánh tay sắp chạm vào bộ vị mẫn cảm của nàng. Tuy lòng có một chút thất vọng, nhưng hắn cũng không muốn làm cho nữ nhân của mình đau lòng. Được rồi, bất quá lần sau em phải bồi thường gấp đôi cho anh đấy. Vâng. Nhâm Quân cúi đầu đáp, khuôn mặt thoáng đỏ hồng. Bồi thường, trong lời nói của hắn, nàng đương nhiên hiểu được mang hàm ý sâu xa gì. Hướng Nhật nhìn thấy cái bộ dáng kiều diễm này, lòng dạ cầm thú lại muốn trỗi dậy. Đột nhiên ở phía bên ngoài phát ra tiếng âm thanh ken két. Cửa vào của nhà WC nữ bị người ta đẩy ra, nghe tiếng bước chân có thể khẳng định ít nhất có hai người. Tập 77 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 78.